các nàng là tiên nữ thật không? Cô bé hỏi với vẻ tôn sùng. Bà lại lắc đầu, thích thú liếc mắt nhìn cô bé, rồi chậm rãi nói, có lẽ là phải, có lẽ không phải. Truyền thuyết dù sao vẫn là truyền thuyết. Gió lại nổi lên, cỏ cây xanh thẳm bị gió thổi lúc phập phồng lúc lại như cúi đầu hạ xuống, như sóng cả mãnh liệt cuộn trào nơi biển khơi. Ngựa trắng đang tung hoành trong khoảnh khắc cũng liền mất hút cùng hoàng hôn phía xa, giống như đã bị thảo nguyên nuốt chửng lấy. Trong gió chỉ còn lại tiếng chuông vang vọng, đinh đinh đang đang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, 2, vô tình ra tay tuyết phương Bắc luôn luôn đến bất ngờ. Hoa tuyết trông như cánh bướm từ trong không trung uyển chuyển, mềm mại, nhẹ nhàng rơi xuống, bay lả tả, lờ mờ che đi tầm mắt người nhìn. Gió phương Bắc, luôn thực lạnh thấu xương, như lưỡi đao cắt vào da thịt, tiếng gió kêu lại như tiếng ai đang gào khóc thảm thiết. Vân Hề Hề trên người khoác áo bào màu xanh, đội mũ trùm kín đầu che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, sáng quắt. Chiếc roi quất xuống, bốn vó ngựa tung bay, trên nền tuyết trắng liền ghi lại những dấu chân ngựa thật sâu. Từ thành Túc Châu truyền đến vài tiếng sáo khương đầy nghẹn ngào. Nghĩ đến người trấn thủ biên quan chính là binh lính Nam Triều, trong tim nàng lại chợt nhớ nhung về quê hương. Nam Triều, Giang Nam, Vân Hề Hề thật sự hoài niệm. Tất cả hết thảy cùng nàng mà nói như thể rất xa xôi nhưng thật ra lại rất thân thiết. Bởi vì nàng nhớ rõ nơi đó chính là nơi mà nàng đã lớn lên. Nàng vẫn nhớ về bức tranh sông nước Giang Nam, có cầu bán nguyệt, mưa bụi lất phất. Nhớ rõ con đường màu tím, phi yến lưu oanh. Sóng cuộn miên man, liễu xanh là lướt. Chỉ là có lẽ vĩnh viễn nàng cũng sẽ không quay về nơi này nữa. Bởi vì nàng không phải người Hán, không phải con dân Nam Triều. Trời đất mênh mông, phía xa khôn cùng chính là đồng tuyết tịch liêu thê lương, kéo dài bất tận. Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một đoàn người đang chậm rãi di chuyển. Đến gần hơn một chút, Vân Hề Hề phát hiện ra đó là một đoàn xe lặn lội đường xa. Trái phải có hơn trăm người. Đoàn xe ngựa kia lộng lẫy xa hoa đang uốn lượn tiến về phía thảo nguyên. Gió hất tung rèm che cỗ xe ngựa, mơ hồ lộ ra bên trong một bóng dáng màu đỏ kiều diễm. Nhớ đến mấy ngày trước nàng có nghe mọi người truyền miệng nhau, Vân Hề Hề đoán này hẳn là đội ngũ hòa thân đến từ Nam Triều. Người xinh đẹp quý phái ngồi trong xe ngựa hẳn là Nam Triều công chúa Tài Mạo Song Toàn. Tài Mạo Song Toàn, từ nhỏ Vân Hề Hề nghe nhiều nhất chính là những lời này. Song những lời này chính là người ta khen ngợi nàng. Nhưng lần này lại không hề nói về nàng. Mà là nói về một nữ tử khác cũng đến từ vùng sông nước Giang Nam. Nghe nói nàng chính là Diệp Tử Dung, thiên kim của võ tướng Nam Triều, Diệp Khải Phong. Từ nhỏ dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Nam Triều tiên đế vì nghe trong tên nàng có một chữ Dung, theo đó ban cho nàng phong vị là Thái Dung công chúa, ý là dung mạo xinh đẹp hơn người. Nghe nói vị Thái Dung công chúa này được Nam Triều Thái hậu nhất mực sủng ái. Thái hậu cố ý đem nàng vào cung, phong vị công chúa cũng là được Thái hậu ban cho. Nhưng không như mong muốn, Nam Triều trở thành bại binh dưới tay Bắc Thương quốc. Không thể không nhường hai tòa thành trì, dâng lên công chúa, kỳ vọng lấy hòa thân đổi lấy hòa bình trong một thời gian. Mà vị công chúa Tài Mạo Song Toàn này, vốn xưng danh Nam Triều đệ nhất mỹ nhân, không thể không rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đến chốn biên cương. Tài Mạo Song Toàn, Vân Hề Hề khẽ thở dài, chỉ vì dung mạo xuất chúng, nàng liền phải rời xa Giang Nam mưa bụi miên man đến vùng đất Bắc lạnh giá này. Nghĩ lại, có lẽ nữ tử này không hề cam tâm tình nguyện. Hòa thân, cảnh tượng nhìn qua thật đằng đẵng. Nhưng chờ đợi nàng không biết là vận mệnh gì, nàng cùng lắm cũng chỉ một người đáng thương thôi, chi bằng là một người bình thường có dung mạo bình thường. Vân Hề Hề vừa nghĩ vừa thản nhiên đi đến gần đoàn xe. Một hộ vệ thuộc đoàn xe bỗng quay đầu ngựa, chặn đầu Vân Hề Hề. Đứng trước nàng, hộ vệ kia quát lớn, người là kẻ nào, vì sao lại rình rập ở đây? Xem ra nãy giờ chính nàng đã theo đuôi phía sau đoàn xe khiến cho bọn họ đề phòng nên tên hộ vệ này liền xem nàng như kẻ xấu. Vân Hề Hề lạnh lùng nói, vị quân gia này, tại hạ cùng quý đội chỉ là đi cùng đường, không hề rình rập như ngài vừa nói. hộ vệ kia liền lớn tiếng nói, nếu là cùng đường, đồng tuyết này mênh mộng, hầu như đường nhiều vô kể, thỉnh huynh đệ chớ theo phía sau đoàn xe của chúng ta. Vân Hề Hề khẽ nhíu mày, có chút bất mãn, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Một vị tướng quân trẻ tuổi khôi ngô cưỡi ngựa chạy vội tới. Lý tướng quân, thuộc hạ thấy người này theo phía sau xe ngựa của chúng ta, sợ hắn sẽ gây bất lợi, cho nên hoang đường, đại mạc này mênh mông, thanh thiên đường lớn, cũng không phải đường nhà ngươi, sao có thể vô lý như thế? Vị lý tướng quân kia buông lời trách mắng, nói xong liền ôm quyền, hướng về phía Vân Hề Hề bồi tội nói, đã đắc tội, mong huynh đệ bỏ qua. Đôi mắt sáng của Vân Hề Hề lướt qua vị lý tướng quân kia nhìn về phía đồng tuyết mênh mông, lạnh lùng nói, chỉ sợ, kẻ xấu giờ đã tới thật rồi. Lý Hạo theo tầm mắt của Vân Hề Hề nhìn về phía trước, phía chân trời quả thật đang có mấy chục người ngựa đang tới gần nơi này. Lý Hạo trong lòng cả kinh, bọn họ bất quá mới rời khỏi thành Túc Châu không bao lâu, giờ phút này ở đây là đất của người Hồ, không biết những kẻ kia là ai. Tuy nói nơi này là chân núi, thường có cường đạo lui tới, nhưng đây là Hòa Thân công chúa, chẳng lẽ bọn cường đạo cũng dám đụng đến? Chuẩn bị nghênh chiến, bảo vệ công chúa, Lý Hạo trầm giọng nói. Binh lính xung quanh rút kiếm, sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Tới gần ước chừng có 40 kỵ binh, hẳn là người Hồ giả dạng, chỉ là trên mặt họ đều đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Một người cầm đầu dùng tiếng Hán nói, để Thái Dung công chúa ở lại, những người khác hãy quay về Nam Triều. Các ngươi là người nào, muốn cướp công chúa? Vọng tưởng, Lý Hạo lớn tiếng nói. Người nọ liền hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu. Dứt lời, vung tay phải lên, song phương liền tiến lên chiến đấu. Kiếm pháp của bọn họ rất sắc bén, chỉ chốc lát liền đem tất cả binh sĩ Hòa Thân đánh tới hoa rơi nước chảy. Cỗ xe ngựa đẹp đẽ quý giá nháy mắt chia năm xẻ bảy, của hồi môn của Thái Dung công chúa gồm vàng bạc, vải vóc tan tành dưới đất, trên nền tuyết trắng ánh sáng ngọc quý không ngừng phát sáng lấp lánh. Vân Hề Hề than nhẹ một tiếng, trách không được Nam Triều chiến sự đại bại dưới tay Bắc Thương quốc. Nhìn đội ngũ quân sĩ này liền nhận ra có lẽ họ đã sống một cuộc sống quá an nhàn, sung sướng. Những người kia quyết không phải những cường đạo bình thường mà đã qua huấn luyện kỹ càng. Bọn họ không nhắm vào của hồi môn của công chúa, mà mục đích thật sự là bắt cóc công chúa. Thái Dung công chúa Diệp Từ Dung bị một người túm từ trong xe ra. Nàng một thân phục sức màu đỏ, trên đầu đội chiếc khăn đỏ thêu hình uyên ương hí thủy. Theo tập tục của người Hán, trước khi hôn lễ cử hành xong là không thể bỏ chiếc khăn đỏ xuống. Cả người nàng vẫn y phục màu đỏ. Ở đây hoa tuyết tung bay, như một đóa hải đường kiều diễm ung dung nở rộ giữa trời tuyết mênh mông. Một bóng xám vô thanh vô tức, như một làn khói thân thủ mau lẹ chưa kịp phản ứng. Hắn đã ôm lấy Diệp Từ Dung phóng lên ngựa mà đi. Lý Hạo bị mấy kẻ địch bao vây, căn bản là không thể thoát ra. Gấp gáp hô to, công chúa, công chúa. Vân Hề nghe tiếng Diệp Từ Dung bất đắc dĩ kèm vẻ thê lương kêu lên, tiếng kêu ở trong gió phiêu đãng. Vân Hề Hề đanh mắt, mới vừa rồi nhìn những người kia đến cướp công chúa, nàng căn bản không nghĩ sẽ nhúng tay vào việc này, nhưng kia là Hòa Thân công chúa được gả đến Bắc Thương quốc, nếu bị cướp như thế, truyền đến Nam Triều, chuyện này liền sẽ gây ra đại loạn. Cứ như thế, Vân Hề Hề liền lấy ra một cung tiễn từ trong hành lý bên người, lắp tên vào cung. Dương cung, nhắm và bắn. Tiếp sau đó cũng chính ngay lúc đó, cũng động tác đó, Vân Hề Hề bắn ra cùng lúc 3 mũi tên. 3 mũi tên nhanh như sao băng, nhắm vào phía lưng và hai cánh tay của người kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, áo bào xám, mặt nạ. Vân Hề Hề rất ít khi bắn tên, bởi vì kỹ thuật bắn tên của nàng rất chuẩn, vừa ra tay liền có thương vong. Mà lúc này đây Vân Hề Hề bắn ra đó là 3 mũi tên cùng lúc. Bởi vì nàng trông qua kẻ cướp Thái Dung công chúa đó hẳn là tên cầm đầu, mà thân pháp của hắn, theo vừa rồi khi cướp Thái Dung công chúa đi, quyết không phải hạng người tầm thường. Vân Hề Hề không dám khinh suất. Ba mũi tên bắn ra mang theo tiếng gió tiêu điều sơ xác, tạo ra một luồng hơi nóng giữa mùa đông. Nguyên văn Hán Việt là đông ấm dương hạ, mình đón là bị gió ma sát tạo ra hơi nóng. Mũi nhọn bức người lóe lên, đánh úp về phía người áo xám. Người áo xám thân hình khốn khổ di chuyển, trợ thủ đắc lực đằng sau chỉ kịp nghe tiếng kim loại giao nhau. Một mũi tên tiến về phía hắn đã bị chặn lại và gãy rời. Thứ chặn lại mũi tên là một đoạn kiếm. Một mũi tên khác bắn về phía cánh tay phải của hắn. Hắn nghiêng người né tránh, mũi tên chỉ cực nhanh ma sát qua ống tay áo của hắn, mà tay trái của hắn thì bị trúng tên. Vì tay trái của hắn không có đoạn kiếm, không thể ngăn trở tiễn lực của Vân Hề Hề. Nhưng người này quả thật không tồi. Hắn trước sau nhất quán, một đánh, một né, thực làm cho Vân Hề Hề lấy làm bội phục. Công phu của hắn quả nhiên sâu không lường được. Mà trợ thủ của hắn đều ở đằng sau đang không rảnh tay. Vân Hề Hề bắt lấy cơ hội như chỉ mảnh treo chuông này. Từ trong tay áo nàng bạch lăng, vải trắng, giống tiểu long nữ ý, bắn nhanh ra, quấn lấy vòng eo của Thái Dung công chúa đang ngồi phía trước người áo xám. Bạch lăng thu về, Thái Dung công chúa như hồng điệp phiên phi, tung bay, ở trong làn gió lạnh thấu xương vẽ ra một đường cong mỹ lệ màu đỏ, bay về Vân Hề Hề. Gió lại nổi lên, thổi tung khăn hồng trên đầu Thái Dung công chúa. Hồng khăn nhanh nhẹn hạ xuống, ở trong làn gió, xoay tròn, bay bay. Mà Vân Hề Hề rốt cục đã thấy rõ thế nào là tài mạo song tuyệt nam triều công chúa. Dung mạo của nàng quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Mỹ nhân hình như nhăn mày mà hình như không. Đôi mắt trong veo như làn nước, môi mọng điểm chút màu đỏ. Mặt ngọc trơn bóng tinh tế nõn nà, má nàng hơi ửng hồng. Có lẽ do bị gió làm lạnh, mà như vậy lại khiến cho nàng càng thêm vài phần kiều mị. Nhưng vẻ mặt của nàng lúc này tràn đầy vẻ khổ sở. Nữ tử này cứ như vậy lại càng làm cho người khác động lòng tiếc thương. Hơn nữa giờ phút này, bộ dạng nàng lại đầy vẻ ai oán hốt hoảng. Thái Dung công chúa ngã xuống phía Vân Hề Hề. Vân Hề Hề lập tức đón lấy nàng thúc ngựa lướt qua người áo xám. Khoảnh khắc lướt qua người áo xám kia, Vân Hề Hề không khỏi bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua người áo xám. Cơ thể, tư thế ngồi vững chắc, cao ngất, dáng vóc thon dài. Áo bào xám hắn mặc không phải hình thức của người Hồ, y phục này giống của người Hán. Trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ bằng đồng. Mặt nạ đồng che khuất nửa khuôn mặt hắn. Vân Hề Hề không thể nhìn ra diện mạo thật của hắn, cũng không thể thấy rõ vẻ mặt hắn lúc này. Nhưng khi nhìn đến khóe miệng hắn thì hẳn là đang cười. Một nụ cười mang đầy hàn ý, lạnh như băng. Hắn không mang đến cho người khác cảm giác dữ tợn đáng sợ, nhưng lại là một cảm giác âm trầm lãnh khốc. Hơi thở hắn tản mát ra một sự nguy hiểm, khiến cho tâm trí người đối diện phải rối loạn. Hắn cả người như một ngọn núi băng ngàn năm mà băng mãi không tan. Ánh mắt của nàng và hắn va chạm nhau, khiến Vân Hề Hề trong lòng khẽ run lên. Bởi vốn dĩ phía sau chiếc mặt nạ đồng kia là một đôi mắt vô cùng sắc bén, như đao bản tử đang hướng về phía Vân Hề Hề. Vân Hề Hề không chút nghi ngờ, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ nàng lúc này nhất định đã mệnh về với Hoàng Tuyền. Chính nàng đã phá hoại chuyện tốt của hắn, chỉ sợ hắn hận nàng đến chết đó thôi. Chỉ là Vân Hề Hề lại nhìn thấy trong ánh mắt của hắn một tia ôn nhu vô cùng không hợp lý. Ngay lúc này, Vân Hề Hề chỉ sợ có lẽ mình đã nhìn nhầm rồi. Bỗng nhiên nghe thấy người phía trước nàng là Diệp Tử Dung run rẩy nói, ngươi là Du Ca Ca. Tiếng nói Diệp Tử Dung rất nhẹ và mông lung, kèm theo đó là một tia kinh hỉ cùng một sự nghi hoặc khó tin. Người áo xám thân hình rung khẽ, có vẻ là nội tâm bị kích động, ánh mắt sáng lên, hắn không nói được lời nào, cả người bỗng nhiên vụt tới, hướng Vân Hề Hề tấn công, thế tấn công vô cùng mãnh liệt. Vân Hề Hề cả kinh, tay trái ôm chặt Diệp Tử Dung, tay phải dùng lực, tay áo dài giống như cánh buồm màu xanh, mang theo khí thế cuồn cuộn đón lấy đòn tấn công. Người áo xám trong mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, đánh thẳng về phía tay áo dài của Vân Hề Hề. Vân Hề Hề bỗng thu lực về, tay áo dài xoắn lại, như một con rắn cuốn lấy cánh tay của người áo xám. Người áo xám cả người khốn đốn, bị khống chế ngay lập tức. tay áo dài vẫn cuốn lấy cánh tay hắn, nhìn qua có chút dây dưa. Người áo xám cánh tay trái bị thương, Vân Hề Hề tay trái ôm Diệp Tử Dung, cả hai người đều chỉ dùng một tay mà đánh. Nhưng chỉ một chiêu là cả hai cũng đồng thời có thể nhận ra, nhất thời nửa khắc sẽ không thể phân thắng bại. Là ngươi đúng không? Diệp Tử Dung thần sắc hốt hoảng kêu lên. Người nọ bỗng nhiên quay đầu ngựa, lưu luyến liếc nhìn Diệp Tử Dung một cái, rồi thúc ngựa phi nhanh, dọc theo con đường đã đến một chạy đi. Du ca ca ư, ngươi biết hắn? Vân Hề Hề cúi đầu, nhìn khuôn mặt u ám của Diệp Tử Dung, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Hắn nhất định là Du ca ca, hắn tới là để cứu ta. Đều tại ngươi, ngươi vì cái gì mà làm cho Du ca ca bị thương? Đều tại ngươi xen vào việc của người khác, cho nên Du ca ca mới bỏ ta mà đi. Diệp Tử Dung hai mắt rưng rưng, thê lương kêu lên. Chẳng lẽ mới vừa rồi kẻ kia là tình lang của Diệp Tử Dung? Diệp Tử Dung không muốn hòa thân, hắn tới đây là để cứu nàng. Liên tưởng đến vừa đối khi đối đầu với binh lính Nam Triều, bọn họ đều ra tay lưu tình, Vân Hề Hề trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ bọn họ thật sự tới đấy để cứu Diệp Tử Dung? Mình từ muốn làm chuyện tốt lại thành ra chuyện xấu. Chỉ là nếu hắn là tình lang của Diệp Tử Dung, vì sao còn phải che giấu, không chịu nhận nàng? Vì sao sao phải giả dạng người hồ? Nếu hắn phải cứu Diệp Tử Dung, vì sao lại hoảng sợ bỏ chạy? Nếu hắn đánh tiếp, khi thuộc hạ của hắn tới, chắc gì Vân Hề Hề đã là đối thủ của hắn, hắn vì sao lại bỏ đi? Sao lại thế này? Chẳng lẽ do bị thương nên hắn không dám tham chiến nữa? Ngươi xác định hắn là Du ca ca của ngươi? Hắn đeo mặt nạ, ngươi cũng có thể nhận ra hắn sao? Nếu hắn thật sự là Du ca ca của ngươi, mới vừa rồi sao hắn không nhận ngươi? Vân Hề Hề lạnh lùng nói. Đúng vậy, hắn vì sao không nhận ta? Diệp Tử Dung thì thào nói, tựa hồ cũng nghi ngờ có chút gì đó không bình thường. Bỗng trở lại chỉ vào Vân Hề Hề nói, hắn nhất định là sợ ngươi tiết lộ thân phận của hắn. Hắn không dám lấy thân phận thật của mình để cứu ta. Hắn sợ sẽ bị người Nam Triều sẽ phát hiện. Thật là như vậy sao? Vân Hề Hề không khỏi có chút ngỡ ngàng, cùng một tia áy náy. Bỗng nàng giật mình, bên tai là tiếng vang ù ù như tiếng sấm, lúc đầu không để ý nên không nghe thấy. Lát sau liền có âm thanh sấm chớp đến gần bên tai, ở chân trời phía trước ù ù mà đến. Đôi ngươi trong veo như dòng nước của Vân Hề Hề khẽ nheo lại, rốt cục thấy rõ, có mấy chục kỵ binh đang chạy về hướng này. Tiếng ù ù như tiếng sấm kia chính là tiếng vó ngựa kia quay cuồng, cả đại địa tựa hồ đều chấn động. Vân Hề Hề lúc này mới hiểu ra, vì sao người áo xám kia bỏ chạy. Nguyên nhân hắn từ đầu đã nhận ra có người ở phía trước. Xem ra thân thủ của nàng vẫn kém người áo xám kia một bậc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, thiên đại hiểu lầm, bất quá chỉ là mấy chục kỵ binh, nhưng khí thế lại mãnh liệt đến thế. Người đang tới kia thật sự là ai? Vân Hề Hề không kịp suy tư, thì mấy chục kỵ binh đã đến gần ngay trước mắt. Tuyết ngừng, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, gọi vào nền tuyết trắng xóa, ánh nắng lấp lánh lan tỏa khắp nơi. Vân Hề Hề nhìn thấy người cầm đầu đó là một nam tử trẻ tuổi. Trong phút chốc nàng cảm thấy hai mắt mình có chút đau đớn, không biết bởi vì do tuyết trắng bỗng trong suốt, ánh nắng mặt trời thật chói mắt, hay là do tên nam tử kia thật chói mắt. Người kia là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm được đẽo gọt gọn gàng trên đôi mắt sâu thẳm, mũi cao thẳng, mi cong, đôi mắt có vài phần càn rỡ không hề che giấu vẻ ngang ngược, môi mỏng, quanh cơ thể cao lớn của hắn là khí phách bức người khiến người khác hít thở không thông. Cả người hắn mặc áo đen viền chỉ vàng, nhìn qua vô cùng hoa lệ, tôn quý. Trong gió tuyết lạnh lẽo hắn không đội mũ, cứ để mặc mái tóc dài cho gió tung bay. Hắn đi đường thế nhưng người lại tuyệt không vương lấy một phiến hoa tuyết. Trên thân lại khoác thêm áo lông cừu, ở trong tuyết trắng xóa lại càng thêm nổi bật, cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác, tuy nhiên lại khiến họ không dám nhìn gần. Hắn ghìm dây cương, đôi mắt thăm thúy nhìn về phía Vân Hề Hề dò hỏi, tựa như muốn nhìn thấu người trước mặt, nhìn thấu lòng nàng.